Chương 672, tự tương tàn giết. Chương 672, xoát xoát dốc ly cùng hỉ ủ gạ nệ gì đồng thời nhảy vào bên trong sân. Một cái bây giờ đầu nhập vào hổ cả hỉ ủ gạ bộ tộc đệ nhất thiên tài, một người khác là một chút xíu nhận thuật cũng không thể phóng thích, chỉ có thể tu luyện thể thuật ở cuối xe. Đồng thời hai người càng là một cái hạ nhẫn tiểu đội cùng năm cùng lớp tốt nghiệp đồng đội. Ly, nhận thua đi. Hỉ ủ gạ nệ gì nghiêm túc nói rằng, ngươi không thể nào là ta đối thủ, rất nhiều sự tình từ sanh ra được liền quyết định. Không được. Dốc Ly lắc đầu kiên định nói, ta tin tưởng vững chắc nỗ lực là có thể thắng được thiên phú. Quá ngây thơ rồi. Hỉ ủ gạ nệ gì lắc đầu nói, người thường nỗ lực có thể thắng được thiên tài, đó là xây dựng ở thiên tài không phải nỗ lực tình huống bên dưới. Nếu như thiên tài cũng nỗ lực tình huống bên dưới, người thường cả đời cũng đuổi không phải thượng thiên mới có, tại nhẫn người trên đường ngươi cũng không đủ thiên phú. Vậy thử một chút xem sao. Dốc Ly tự tay phân tích trên người phụ trọng vứt trên mặt đất, toàn bộ hội trường đều theo nổ tạo nên một hồi bụi mù, cái này chí ít cũng có mấy ngàn cân trọng lượng, tại nhẫn thuật phương đỉ hệ nở hắn đích xác là người thường, thế nhưng ở thể thuật mặt trên hắn có đầy đủ tự tin. Bắt môn độn giáp môn thứ nhất mở rộng cửa mở nhân thể sanh ra đã có tự bảo vệ mình làm bằng máy chỉ có thể phát huy rất ít lực lượng, mà bắt môn độn giáp có thể từng bước đánh vỡ cái này làm bằng máy. Bắt môn toàn bộ khai hỏa ở phản vệ tử vong trước đây thậm chí so với ảnh còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Lúc này mở ra môn thứ nhất giải trừ nao vực hạn chế đủ để phát huy nhân thể 100% lực lượng. Cửa thứ hai hưu môn mở cái này một đạo cửa mở ra, có thể nghiền ép thể lực không nhìn mệt nhọc thời gian dài bảo trì toàn lực chiến đấu. Đệ tam môn sinh môn mở chỉ là vừa mở ra, Dốc Ly quanh thân đã đỏ bừng, đây là toàn thân mao mảnh mạch máu dòng máu đều ở đây cao tốc lưu động, đồng thời trong cơ thể trả cờ giả cường hóa thân thể đem lực lượng và tốc độ ở trong thời gian ngắn tăng phúc đến trình độ khủng bố. Chỉ là hạ nhẫn, chỉ là mở y 3 tuổi y, lúc này mở ra tam môn tuyệt đối không thua với tinh anh trung nhẫn. Ở thể thuật bên trên thiên phú như vậy, ngay cả là hỉ ủ gạ nệ gì cái này tốt nhất năm nhì dạ trường học đệ nhất danh đều không thể không chăm chú đối đãi. Bạch nhãn mở 365 độ không góc chết thị giác bằng vào siêu cường động thái thị lực tập trung Dốc Ly. Ẩm Dốc Ly vòng quanh hỉ ủ gạ nệ gì bắt đầu di động với tốc độ cao mang theo từng đợt khí bạo. Hắn đang tìm kiếm nệ gì cái hở, thế nhưng đều là tinh tu thể thuật hỉ ủ gạ bộ tộc làm sao sẽ đơn giản xuất hiện cái hở. Cho nên hắn chỉ có thể thăm dò, bằng vào tốc độ cao di động lần lượt huy quyền đánh hướng nhật hướng nghề gì, nỗ lực bức bách hắn xuất hiện cái hở. Theo đón đỡ, hỉ ủ gạ nệ gì rốt cuộc bắt đầu chịu không nổi. Mắt nhìn đặt được. Thế nhưng thân thể tốc độ theo không kịp. Hỉ ủ gạ nệ gì khẽ cắn môi, cố ý lộ ra một sơ hở đợi Dốc Ly mắc câu. Bắt được Dốc Ly bén nhạy phát hiện vọt tới vung ra một quyền. Xoay chuyển trời đất hỉ ủ gạ nệ gì đang bị đánh trúng trước phút chốc bắt đầu dạ tịt sở tịn phong thích trả cờ dạ tạo thành hình tròn cao tốc vòng bảo hộ không chỉ có chặn Dốc Ly huy quyền, thậm chí bằng vào xoay tròn lực bắn ngược đem Dốc Ly quăng bay ra đi. Mà ngay sau đó bắt quái lĩnh vực triển khai, phong bế trả cờ dạ nhu quyền pháp bắt quái 128 trưởng đã triển khai. Miễn là bị nhu quyền bắt quái trưởng điểm trúng lần thứ nhất, trong cơ thể trả cờ dạ sẽ chịu đến trở ngại. Phía sau 127 hạ rất khó chạy thoát, mà Dốc Ly không cách nào thi triển nhận thuật bên trong thế thân thuật càng là gia tăng rồi chạy trốn độ khó, trực tiếp bị đánh bay đến so với võ tràng chung quanh tường thế trên mặt đất. Mắt thấy thắng bại đã phân, Chu Vi xem trò vui các quyền quý một hồi hoan hô vỗ tay tán thưởng. Chỉ có một trên khán đài sắc mặt người rất khó nhìn, đó chính là Dốc Ly lão sư Mải Tổ Gai, lấy tư cách cổ nổ hạ đương đại thể thuật đệ nhất nhân. Không có ai so với hắn đối với bắt môn độn giáp hiểu rõ hơn, huống chi hắn vẫn Dốc Ly cùng hỉ ủ gạ nệ gì sư phụ mang đội. Mới vừa tỷ đấu, hỉ ủ gạ nệ gì mỗi một lần điểm chúng đều là bắt môn độn giáp trả cờ dạ kinh mạch. Mặc dù bị ạ cựu gẳng có thể lấy chứng kiến bên trong cơ thể, nhưng cũng không có khả năng bắt được bắt môn độn giáp siêu tốc dòng năng lượng di chuyển, trừ phi hỉ ủ gạ nệ gì bản thân mặc dù sẽ không bắt môn độn giáp, nhưng là lại từ còn lại địa phương biết quá phương pháp tu luyện, mà có thể làm được điểm này chỉ có đệ tam hổ cả. Trình độ nào đó mà nói, trận này thắng bại có rất lớn hơi nước. Bằng không mặc dù hỉ ủ gạ nệ gì có thể thắng cũng tất nhiên là một cuộc các chiến, mà không phải như bây giờ một lần phản kích đánh liền ngược lại Dốc Ly. Giết hỉ ủ gạ nệ gì ngẩng đầu ánh mắt xẹt qua trên khán đài hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ làm ra một cái động tác cắt thiết hầu. Năm đó Vân Nhẫn nhìn trộm Bạch Nhãn bắt đi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, kết quả Vân Nhẫn trả đũa, cuối cùng nhưng phải phụ thân của hắn tới đền mạng. Đây hết thể đơn giản là năm đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ là tông gia gia chủ, mà phụ thân của hắn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sỉ là bị dấu vết cá chậu chim lồng chú ấn trưởng khống sinh tử phân ra. Tuy là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ lấy ra phụ thân di thư để hắn không muốn chú ý, nhưng đây càng đáng trách nếu như không phải đệ tam đại nhân hắn thật đúng là bị phần này di thư đả động. Đệ tam nói rất đơn giản, ở đâu có người chính mình chết không nói, còn để lại di thư để chính mình nhi tử tiếp tục làm cho làm nô. Trừ phi cái này phong di thư bản thân đều là bị buộc viết. Cho nên Hỉ Ủ Gạ bộ tộc phân liệt thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn đi theo Hồ Cạ. Hiện nay thực lực từng bước tăng cường, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ giết chết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì một nhà cho cha báo thù. Nếu người nam nhân kia có thể giác tỉnh kẹn sợi gẳng, đều là Bạch Nhãn người chủ hắn cũng nhất định có thể làm được. Hôm nay Cắt Thiết Hầu động tác chính là một cái bắt đầu. Muốn chết gần sổ đồng bên trong phát lệnh nói nhỏ. Năm đó thả người này ly khai, bất quá là bởi vì Hỉ Nạ Tạ đối với cái này đường huynh có một phần áy náy. Thế nhưng hiện tại nếu khiêu khích tới cửa người này thì không cần sống sót, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó bức bách dốc ly sau lưng Mai Tổ Gai đứng thành hàng. Mai Tổ Gai mặc dù chỉ là tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng bắt môn toàn bộ khai hỏa trong thời gian ngắn đủ để đứng tại nhẫn giới đỉnh phong. Kèn sợi gẳng khẽ động, bị điểm huyệt gian nan rẽ rùa đứng lên dốc ly chợt đứng lên. Tuy là đứng lên, thế nhưng đồng bên trong lại phảng phất mất đi ý thức chỉ có bản năng. Đi qua kẻn sấy gẳng gần sổ bắt đầu cho hắn quán thâu đại lượng tinh thuần tự nhiên năng lượng, không ngừng tu luyện thể thuật ám thương bắt đầu tự lành, đồng thời bắt môn độn giáp bắt đầu tiếp tục mở ra. Nắm giữ lôi uy vận mệnh, đồng thời lấy được còn có người này liên quan tới bắt môn độn giáp kinh nghiệm tu luyện. Băng vào kẻn sấy gẳng, dốc ly trong cơ thể mỗi một cái gân mạch đều ở đây hắn trong tính toán, mà đứng ở nhân tạo thần quốc bên trong ảnh phân thân bằng vào siêu não 1000 lần ý thức gia tốc. Đủ để trong nháy mắt phân tích ra thích hợp nhất dốc ly tu luyện lộ tuyến. Đệ tứ môn thương môn, mở dốc ly dường như bản năng nói nhỏ, đệ ngũ môn đô môn, mở đồng thời mở ra hai môn, trong cơ thể bị phong ấn trả cờ dạ trong nháy mắt giải khai phong ấn, cao tốc chạy trốn đồng thời tốc độ quá mau đem mặt đất dày một thước bùn đất đều hất bay, mà lúc này dốc ly hung hãn mở ra bắt môn độn giáp thứ 6 môn. Cái môn này mở ra, dốc ly thân thể di động với tốc độ cao tốc độ nhanh hơn. Thậm chí đi qua trả cờ giả ma sát không khí, đủ để ở bên ngoài thân sản sinh cùng cấp hỏa độn cao ôn hỏa diễm áo khoác. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, bắt môn độn giáp một ngày mở ra đến thứ 6 môn, đã có thể thi triển bắt môn độn giáp người thứ nhất siêu cường thể thuật chiều khổng tước, mà là ngay cả chân chính ảnh cấp bị đa nhờ chu nở dê đều sẽ chết cứu cực thể thuật một trong.